Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, phân biệt. Tự chém rơi luân hồi. Dương Trần trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Luân hồi chỉ có đứng ở thế giới này, cao cấp nhất cường giả mới có thể chạm đến, mà Cửu Lê Khô lại có dạng này lai lịch, quả thực để hắn không nghĩ tới. Nếu là thật sự như vậy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dương Trần muốn thoát khỏi Cửu Lê Khô, muốn trả ra đại giới, sẽ vượt quá tưởng tượng. Tiền bối, nhưng còn có cái gì biện pháp ứng đối? Dương Trần sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng lên, hỏi. Cái kia Thường Thúc nhíu mày trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, nói, bằng vào ta trước mắt kiến thức cùng lịch duyệt, lại là tìm không thấy biện pháp gì ứng đối thời kỳ đỉnh phong, mạnh mẽ hơn ta tồn tại. Lời này vừa ra, Dương Trần con ngươi chính là co rụt lại, trên mặt lộ ra ý hoảng sợ. Hắn mặc dù đã đầy đủ xem trọng Cửu Lê Khô, nhưng vẫn là không có dự liệu được chính mình vậy mà đánh giá thấp. Cái kia Thường Thúc gặp Dương Trần sắc mặt biến hóa, nghĩ nghĩ, nói ra, ngược lại là có một cái biện pháp, ngươi có thể thử một lần. Biện pháp gì? Dương Trần vội vàng truy vấn. Nếu Cửu Lê Khô là đến cướp đoạt tạo hóa của ngươi, đồng dạng nó tự thân tạo hóa, cũng có thể xưng nghịch thiên, ngươi vậy không bằng tranh phong tương đối, đem nó tạo hóa, toàn bộ đoạt đến, chắc hẳn nó liền sẽ tự sụp đổ. Thường Thúc chậm chậm nói. Dương Trần nghe nói, hai mắt tỏa sáng, cho tới nay, hắn đều là đang nghĩ, làm sao đem Cửu Lê Khô áp chế, còn sống trực tiếp chặt đứt, mà Thường Thúc lời nói, lại là nhắc nhở hắn. Cùng như vậy, thật không bằng đem Cửu Lê Khô tạo hóa, toàn bộ đoạt đến, nhưng là, hiện tại lại một nan đề, bày ở Dương Trần trước mắt đến, cướp đoạt tạo hóa. Nói dễ, nhưng chân chính áp dụng, lại là khó như lên trời. Cái kia gần như là hành vi nghịch thiên, mà lại, muốn cướp đoạt tạo hóa, liền muốn dự đoán biết lại cái gì tạo hóa. Có thể Dương Trần đối với cái này Cửu Lê Khô, biết lại là rất ít. Cái này lại nên làm thế nào cho phải? Đoạt tạo hóa, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Mà lại, cũng không đủ thực lực, rất dễ dàng bị kỳ phản phệ, được không bù mất. Thường Thúc chậm chậm nói ra, mà lại, ta đã vừa mới cảm ứng được, vật này tại cái này Thiên Khải Đại Lục, không có quá nhiều liên lụy, chỉ có Đông Thổ, có dấu vết mà lần theo. Đông Thổ, Dương Trần hai mắt ngưng tụ, sau đó trên mặt liền hiện ra một vòng lãnh ý, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Dương gia? Lúc trước, cái này Cửu Lê Khô chính là do Nam Vực Dương gia phân mạch chỗ thi triển, mới trồng trên người Dương Trần. Xem ra việc này cùng cái kia Đông Thổ Dương gia chặt chẽ không thể tách rời. Bất quá, ta muốn khuyên bảo ngươi một việc. Đông Thổ cho dù là hóa linh cảnh, cũng đừng tùy tiện bước vào, nếu không rất có thể có đi không về. Thường Thúc sắc mặt mười phần ngưng trọng nói ra, cái này Thiên Khải Đại Lục, có nhiều chỗ, cho dù là ta, cũng đều không dám bước vào nửa bước, liền tỉ như cái này Vĩnh Hằng Điện, ta cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài thiếu chủ. Dương Trần nghe vậy, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hắn vốn cho rằng lấy Thường Thúc thực lực, đủ để hoành hành toàn bộ Thiên Khải Đại Lục. Nhưng là hoàn toàn không có dự liệu được, khối đại lục này lại còn có như thế khủng bố chi địa, ngay cả Thường Thúc cường giả như vậy đều muốn kính nhi viễn chi. Trách không được lần này Hoàn Nhi tiến vào Vĩnh Hằng phân điện, Thường Thúc không cùng theo, nguyên lai không phải hắn không nghĩ, mà là căn bản không cho phép. Những lời này để Dương Trần đối với Thiên Khải Đại Lục có càng thêm khắc sâu nhận biết. Lập tức hắn liền âm thầm thề, sau này mình làm việc nhất định phải cẩn thận điệu thấp, Vạn nhất trêu chọc một chút tồn tại kinh khủng, chính mình thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp đã chết đi. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Thương Thúc đối với Hoàn Nhi nói ra, thiếu chủ, nên rời đi, bọn hắn, mặc dù bị phân thân ta dẫn tới đại lục khác, nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Hoàn Nhi nghe vạn phần không bỏ, ánh mắt nhu tình nhìn qua Dương Trần, từ gặp mặt đến bây giờ, cũng mới chỉ là mấy canh giờ mà thôi, có thể cái này liền muốn phân biệt. Dương Trần càng thêm không bỏ, dòng dã thời gian 5 năm, ngày khác trông mong đêm trông mong, lại đã trải qua vô số lần hung hiểm, mới lấy cùng Hoàn Nhi lại lần nữa gặp nhau. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch, Hoàn Nhi thân phận đặc thù, chỉ sợ lưu ở nơi đây, chỉ làm cho nó mang đến họa sát thân. Kế sách hiện nay, hay là mau rời khỏi, mới là sách lược vẹn toàn. Hít sâu một hơi, Dương Trần cười một tiếng, nói ra, Hoàn Nhi, người cứ việc yên tâm, ngày khác lại gặp nhau, ta sẽ giúp người giải quyết hết thảy phiền não. Cho đến lúc đó, lại không người có thể đem chúng ta tách ra. Trần ca, ta chờ ngươi. Hoàn Nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó liền muốn đưa tay điểm tại Dương Trần ngực, tựa hồ là muốn giúp Dương Trần áp chế cửu lê khô. Một màn này rơi vào Thường Thúc trong mắt, lại là để hắn sắc mặt hơi đổi, vội vàng ngăn cản nói, thiếu chủ, không thể. Cửu lê khô nhân quả quấn thân, người không biết sẽ không liên quan đến, có thể ngươi đã biết được, chắc chắn dẫn tới nhân quả báo ứng. Dương Trần nghe nói, cũng vội vàng ngăn cản Hoàn Nhi, đồng thời an ủi, yên tâm, Hoàn Nhi, ta không dễ dàng như vậy bị đánh bại, nếu là điểm khó khăn này đều vượt qua không được, về sau còn thế nào giúp ngươi? Hoàn Nhi đành phải thôi. Sau đó nàng trong lật tay lấy ra một viên kỳ dị vòng đồng, đưa cho Dương Trần, nói ra, ngươi lại đụng đến dung mạo cùng ta mẫu thân tương tự người. Nàng nếu là xuất thủ đối phó ngươi, liền đem vật này xuất ra, liền có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Dương Trần tiếp nhận vòng đồng, liền trực tiếp thu vào, sau đó đồng dạng lấy ra một vật, giao cho Hoàn Nhi. Đồng thời nói ra, chờ ta. Hoàn Nhi hai mắt có chút phiếm hồng. Dương Trần đưa cho nàng không phải cái gì vật phẩm quý giá, nhưng lại Hoàn Nhi cảm giác lại là trĩu nặng, bởi vì vật này rõ ràng là viên kia khắc lấy 5 năm sau Vĩnh Hằng Điện trông mong gặp nhau dưỡng nhan đan. Hoàn Nhi nhớ rõ, lúc trước chính là Dương Trần từ trong tay Mạc lão đạo đưa nàng giải cứu ra, mà viên kia dưỡng nhan đan nàng cũng một mực gấp đôi chân quý. Bây giờ đan này lại lần nữa trở lại trong tay nàng, để nàng trong nháy mắt cảm giác phảng phất về tới khi còn bé, cùng Dương Trần cùng nhau chơi đùa một màn. Thường Thúc thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu, sau đó hai tay đột nhiên nhô ra, đối với thiên khung làm ra một cái xé rách thủ thế. Trong nháy mắt, nam vực trên không, toàn bộ thiên khung đều tại đây khác, trực tiếp chia ra thành hai nửa, lộ ra một cái không gì sánh được đen kịt lỗ hổng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩng đầu, không dám tin nhìn lên bầu trời. Cái kia lỗ hổng đen kịt chỗ sâu, có được vô tận thôn phệ chi lực. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng tuyệt đối không dám đối mặt. Thiếu chủ, chúng ta đi. Thường Thúc thu về bàn tay, liền dẫn Hoàn Nhi một bước bước vào cái kia đen kịt trong vết nứt, biến mất tại vô tận trong hư không. Đi theo cái kia thiên khung vết nứt cũng trong chớp mắt khép lại, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Dương Trần ngơ ngác nhìn trên trời, một trái tim đột nhiên trống rỗng, hắn chưa từng có loại cảm giác này, liền phảng phất chính mình truy tìm một mục tiêu, đột nhiên lại lần nữa trở nên xa xôi đứng lên. Phảng phất xa không thể chạm, như vậy ngốc nhìn bầu trời này, nhoáng một cái chính là 3 ngày. Thẳng đến ngày thứ ba chiều dương, một lần nữa chiếu rọi tại Dương Trần trên mặt thời điểm. Sắc mặt của hắn, trong lúc bất chợt thay đổi đứng lên, cửu lê khô, lại muốn ở thời điểm này. Tam chuyển, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.